nếu không phải vì trong lòng đã có Thi Nam Sinh, có lẽ thiên tình cũng sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.